Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134. Đại nhân, không nghĩ tới, đại nhân, mà hiện tại, không, mặt khác, ngoặc kép, thật đáng tiếc, ngoặc kép, xin lỗi, đến lúc đó, ở loại địa phương này, ngoặc kép, nhất, ngoặc kép, ngươi, quỷ, tới, đồng thời, là hắn,